Thiếu phu nhân vô lại. Chương 621. Sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 19. Góc truyện audio.com. Mà bước chậm trên mây, rất nhiều người chỉ thấy trong truyền thuyết, trên thế giới này cũng không có người chân chân chính chính có thể nhìn thấy khắp bộ dạng bước chậm trên mây như thế nào. Rất nhiều người đều hâm mộ mà đến, mất hứng mà về. Bởi vì, bạc tình đưa cho Thất Thất chỉ thuộc về cô, há có thể cho những người khác quan sát. Nếu không phải Thất Thất năm đó, tức giận bạc tình, mang theo cô đi tới bước chậm trên mây, có lẽ, bạc tình cũng không cho phép cô đến bước đi. Có rất lâu, Sủng Nhi cảm giác chính mình tuy được yêu đến cực hạn, lại cảm thấy không hạnh phúc. Người phụ nữ cũng không phải là ra đời hoàn cảnh tốt bao nhiêu, sinh tồn hoàn cảnh tốt bao nhiêu, đó chính là hạnh phúc, chủ yếu là nhìn mình có thể tìm tới bạc tình của mình. Mà bạc tình của cô nhận định chính là tiểu tịch. Thế nhưng tiểu tịch nhận định cô là thất thất của anh. Bạc Sủng Nhi theo thời gian dần trôi chứa đầy nước mắt, hơi cúi đầu xuống, tuy nhiên lại quật cường cắn môi, thật lâu, mới giơ tay lên, lau khóe mắt của mình, không chịu để cho chính mình rơi xuống nước mắt. Cô nhìn ngàn vạn ánh đèn của thành phố X, đáy lòng quặn đau. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, hai mắt cô mơ màng, căn bản không biết là người nào gọi điện thoại tới, vô ý thức nghe máy. Sủng Nhi, ở đâu? Truyền đến giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà êm tai, vẫn có để cho người ta an định như cũ. Trong lòng bạc Sủng Nhi chua xót, cô nghe được ngữ khí của anh, bình thản như vậy, giống như cảm thấy thời gian hôm nay, như bình thường cũng không có gì khác biệt. Tại Hoàng Cung, bạc Sủng Nhi ăn ngay nói thật, âm điệu để chính mình biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí cô còn cứ thế mà gạt ra một nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi lại. Anh thì sao? Vừa tan tầm. Tịch Giản Cận trả lời một câu, sau đó dẫn đầu bật cười. Bạc Sủng Nhi nghe được tiếng cười của anh, lại nửa điểm cao hưng cũng không đến, bình thường cùng anh líu díu không ngừng, lúc này lại trầm mặc. Tịch Giản Cận giống như là cảm giác được sự trầm mặc của cô, tìm đề tài, nói ra. Đêm nay ánh trăng rất tốt. Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn trăng trên trời, có thể là đứng bước chậm trên mây, mặt trăng vô cùng sáng ngời, vô cùng lớn, ánh trăng nhàn nhạt giống như cô có thể cảm giác được một màn mát lạnh kia. Cách chương.